Đô thị tu chân y thánh. 71, chương 71, tăng. Góc truyện audio.com. Chấm, Phi ca, Hoa thiếu, ta xem đồ tảng đá kia phiêu lưu quá. Nếu không chúng ta còn là đừng mua. Nhìn những người khác hiểu rõ đi. Thấy tình cảnh này, Cố Phi song nhịn không được ở một bên nhỏ giọng nói. Cái này chân thực quá dọa người. Hơn 300 vạn chân kim bạch ngân trong nháy mắt không có. Người thường sao có thể chịu được. Tiểu chơi một chút vẫn là có thể. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt hướng phía cách đó không xa một tòa hồng treo cái giỏ đi đến. Chỉ thấy trong đó chính thịnh phóng theo từng cục đầu tương đối lớn nguyên thạch. Kỳ biểu mặt lồi lõm rất khác biệt. Mãng văn trên dưới xoay quanh. Tinh mịn lỗ nhỏ rất nhiều. Có lẽ tán dấu móng tay. Nhàn sắc cho đen. Chỉ có kỳ bên trái trên sừng biên giới chỗ có lau một cái nhàn nhạt lục sắc. Nhưng phẩm chất tựa hồ cũng không tốt. Có chút khàn khàn. Ngược lại không phải là hắn bỗng nhiên thì có phân biệt nguyên thạch năng lực. Mà là hắn rõ ràng nhớ kỹ trước thấu thị vương kiệt khối kia nguyên thạch lúc. Trong lúc lơ đảng, từng phát hiện cái phương hướng này có lau một cái mềm mại lục sắc. Chẳng qua là lúc đó hắn linh khí tiêu hao quá nhanh. Cũng liền không quá chú ý. Bất quá lúc này hắn chợt nghĩ tới. Lục sắc, rất hiển nhiên là đại biểu ngọc bích. Mà bên này lại chỉ có cái này một khối có khiếu. Lẽ nào, đại phi, cái này có khiếu không được. Ngươi xem rồi mặt trên rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên là, quỷ nuốt nguyên. Bên trong nguyên khí đều bị hút sạch sẽ. Đâu còn có thể còn lại thứ tốt gì. Vừa nghe Trần Phi chọn lựa khối này có khiếu. Kẻ dối trá ngay tức khắc nhịn không được nói rằng. Hắn và Trần Phi quan hệ rất thân. Đương nhiên cũng không cần quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát đã nói. Phi ca, tảng đá này tốt và xấu. Lại còn yết giá 30 vạn. Còn là đừng mua đi. Lãng phí tiền, Cố Phi xong cũng lo lắng Trần Phi không hiểu đi. Lung tung chọn, ôm Trần Phi cánh tay hảo tâm khuyên nhủ. Hắn còn tận lực dùng hắn thân thể mềm mại. Hồn viên cao phong đặt ở Trần Phi trên người. Kỳ vọng hắn có thể phân thần. Đừng xung động, ai, ta nói các ngươi nha. Ta sẽ theo liền mua được vui đùa một chút. Nếu đến đều tới. Cũng không thể nhượng ta tay không ly khai đi. Gặp bên cạnh mình mỹ nhân lớn như vậy chiến trận. Liên mỹ nhân kế đều đem ra hết. Trần Phi tự nhiên là giờ khóc giờ cười. Sờ sờ đầu của nàng cười nói. Dứt lời gian. Hắn liền trực tiếp kêu làm móc ra chi phiếu. Chuẩn bị gọi nhân viên công tác đến trả tiền. Trần bác sĩ người cũng có nhã hứng tới đây đổ đá à. Là coi trọng khối này có khiếu sao. Bao nhiêu tiền, ta tới giúp ngươi cho đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhiệt tình từ cách đó không xa truyền đến. Tiếp theo Kim Tôn Châu bảo lão Tổng Vương Khải liền dẫn người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không cần Vương Tổng, còn là ta tự mình tới đi. Chỉ là Trần Phi đương nhiên không chút do dự cự tuyệt hảo ý của đối phương. Lúc đầu đây cũng chính là 30 vạn mà thôi. Vô luận là đúng hắn hay là đối phương mà nói. Cũng không có quan đau khổ. Cần phải là thật mở ra giá bao nhiêu giá trị liên thành thứ tốt. Vậy làm sao nói. Hắn có thể không tin đối phương trong lòng sẽ thống khoái. Hắn nhưng thật ra cũng khó làm. Cho nên vẫn là tự đến đi. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Đến. Giúp ta cởi xuống tảng đá này. Từ từ thôi đi. Đừng thoáng cái tự mở ra đến. Theo Trần Phi liền xuất ra thẻ đưa cho sớm đứng ở một bên nhân viên công tác. Nhượng hắn an bài giải thạch sư phụ giải thạch. Lần trước lưu thành cho hắn 500 vạn. Ngày hôm nay vừa vặn phái trên công dụng. Đi, ta đây tự từ từ thôi. Lúc này đây tới giải thạch sư phụ còn là vừa rồi vị kia. Nghe được Trần Phi yêu cầu. Ngay tức khắc sạch sẽ lưu loát đáp ứng rồi. Ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị lên. Quảng cáo. Vương Tổng. Khối này có khiếu sợ rằng, bên kia, Vương Khải người phía sau chỉ là tùy ý quan sát khối kia có khiếu liếc mắt. Tựu lắc đầu ở Vương Khải phía sau nói nhỏ, thế nhưng bị người sau theo dừng tay cắt đứt. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng liền một khối 30 vạn có khiếu mà thôi. Hắn không để vào mắt, Trần Phi khẳng định cũng không để vào mắt. Hơn nữa cái này đổ đá lúc đầu phần lớn là chính là xem vận khí. Hoa hơn 10 vạn mua cái việc vui, cũng tựu chuyện như vậy. Vì vậy cũng bởi vì loại chuyện nhỏ này lắm miệng lại chuyện xấu. Vậy thực sự không đáng. Mau nhìn, lại có người giải thạch. Mau hơn đi nhìn một cái. Gì, đây không phải là khối kia quỷ nuốt nguyên sao? Rõ ràng bẫy người, cư nhiên cũng có người rút lui. Tản đi, tản đi. Cái này phòng chừng không có gì khán đầu. Phá có khiếu một khối. Gặp lại có người giải thạch. Những người đó vốn đang rất hưng phấn. Mà khi tiếp bọn họ thấy Trần Phi sở hiểu dò tảng đá. Lại là khối kia đắt nuốt nguyên lúc. Ngay tức khắc mỗi một người đều hoàn toàn thất vọng. Lắc đầu ly khai. Vừa rồi có người nói quả thật không tệ. Tảng đá kia rõ ràng chính là dùng để bẫy người. Cư nhiên cũng có người rút lui. Thực sự là, khách nhân, ta cần phải bắt đầu mài ra. Giải thạch sư phụ làm xong một bước cuối cùng chuẩn bị trình tự làm việc. Nói, ừ, bắt đầu đi. Từ mặt khác từ từ thôi. Trần Phi nghe vậy cười gật đầu nói. Đại Phi a, xem ra tiểu tử ngươi đối với cái khối có khiếu rất có lòng tin a. Nếu lau đi ra đồ vật, nhất định phải mời khách. Kẻ dối trá mắt thấy huynh đệ mình, tâm ý đã quyết, cũng liền lười khuyên nữa. Chỉ sợ hắn cũng minh bạch, lấy Trần Phi như vậy thân phận, địa vị, liên hoa số truyền thông lão tổng Lưu Thành đều phải cho lớn như vậy mặt mũi. Tự nhiên sẽ không đem chính là 30 vạn không coi vào đâu. Coi như dùng tiền mua cái việc vui. Phi ca, cái này nếu thật muốn cắt ra thứ tốt gì. Ngươi có thể phải cho ta giờ tiền trà nước. Nhất định là ta mang cho ngươi đến vận khí tốt. Cố Phi xong nghe vậy cũng là nói đùa vậy nói rằng. Muốn điều tiết dưới bầu không khí. Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, bọn họ đều không cho là Trần Phi lựa chọn khối này có khiếu xảy ra đồ gì tốt. Cho nên mới phải như vậy trộn lẫn ngu dốt pha trò. Làm cho đợi Trần Phi chẳng phải phiền muộn. Cứ như vậy phá tảng đá lề mề cái gì kính nhi. Mau nhanh cắt đi, chỉ là một bên hình như có người chờ không nhịn được. Liên tiếp dục, nhượng Trần Phi nhíu mày. Ngươi không muốn xem tựu cho ta cút sang một bên. Ta cầu ngươi ở đây nhìn. Hắn nhưng thật ra rất không khách khí. Trực tiếp nhào đầu che mặt một tiếng quát mắng. Khiến không nhịn được dục người huyên náo vẻ mặt đỏ bừng. Một trận xấu hổ cùng phẫn nộ. Lúc đầu chuyện này tựu thật sao hồi sự. Ngươi tựu một cái xem náo nhiệt. Không biết ngươi ở đâu mù bi bi cái gì kính nhi. Là ngươi tốn tiền. Cũng là ngươi mặt mũi ghê gớm thật. Ai cũng được khiêm nhượng ngươi. Cái này không khôi hài sao. Bản thân tìm đến mắng một trận. Hành, trẻ con không thể giáo cũng. Lão phu cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể lau ra cái gì hàng. Tựu cái này phá có khiếu. Bên trong phòng chừng tất cả đều là vôi. Bị chửi trên mặt người không nhịn được mặt mũi. Cường Trang chấn định ngôn ngữ lạnh nhạt trào phúng. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại bị một đạo không gì sánh được khiếp sợ tiếng kinh hô cắt đứt. Tái rồi. Thật ra tái rồi. Không phải đâu. Tựu cái này phá có khiếu thật đúng là cất giấu đồ gì tốt phải không? Chỉ thấy giải thạch sư phụ trong tay có khiếu. Không biết khi nào, cư nhiên đã ở mặt khác lại lau ra lau một cái tươi mới lục sắc. Cái này nếu hơn nữa bên trái trên sừng xóa sạch lục sắc. Chính là hai mặt da lục. Không phải do mọi người tại đây không kinh hãi à, cái này. Đại Phi. Tiểu tử ngươi nghiêu bức a, cái này sóng ta phục rồi. Kẻ dối trá dụi mắt một cái ngây ngốc nhìn có khiếu. thật vất vả mới thu hồi mắt cho Trần Phi dựng thẳng lấy một cái ngón tay cái. Phải biết rằng cái này có khiếu hiện tại thế nhưng hai mặt ra tái rồi. Rất có thể bên trong cất giấu phẩm chất cao thật là tốt hàng. Hơn nữa nhìn khối này đầu. Hơn phân nửa cũng là không phải so với tầm thường a, cái này không phải đổ tăng. Đơn giản là tăng mạnh. Siêu cấp phòng. Phi ca, người thấy không? Ra tái rồi. Thực sự ra tái rồi. Người thật lợi hại. Ha ha ha. Cố Phi xong gặp giải thạch trên phi cơ có khiếu lộ ra khiến động lòng người lục sắc. Một bên này Châu Bảo Thương lại cùng lộ ra ác lang vậy cấp giận vẻ kích động. Ngay tức khắc thông minh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ôm Trần Phi cánh tay hưng phấn kêu to lên. Trên người nàng mê người mùi thơm của cơ thể còn có hung khí hung hăng chèn ép Trần Phi thân thể. Kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhất thời làm sắc mặt hắn ửng đỏ. Tâm viên ý mã lên. Tiểu tử, cái này có khiếu bị tiếp tục hiểu. Bán cho chúng ta Kim Phúc Nhạc Châu Bảo đi. Chúng ta ra giá 300 vạn. 300 vạn, ta nói các ngươi là đang nói đùa sao? Thật cho rằng nhân gia không hiểu. Nghĩ đến nhặt tiện nghi. Ta ra giá 400 vạn. Bằng hữu, cái này có khiếu bán cho ta đi. Nhất thời trước cái loại này cạnh tướng trục giới chàng diện lại xuất hiện lần nữa. Trần Phi lựa chọn khối này có khiếu đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đi ra. Cũng bởi vì hai mặt ra lục, liền trực tiếp tăng vọt tới 400 vạn giá cao. Làm người ta líu lưỡi. Cũng để cho không ít người tỷ như bị chửi tên đố kỵ mù quáng. Hành, kiêu ngạo cái gì? Có bản lĩnh tiếp tục cắt A, khẳng định cũng liền chỉ là vận khí tốt. Mặt ngoài có tầng lục ma thôi. Bên trong tuyệt đối tất cả đều là trống không. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ước ao đố kỵ hận diễu cợt nói. Trần tiên sinh, nếu không khối này có khiếu ngươi chỉ bán cho chúng ta Kim Tôn Châu Bảo đi. Ta ra giá 700 vạn. Đúng lúc này. Đứng Trần Phi cách đó không xa Vương Khải bỗng nhiên mở miệng. Hô lên một cái làm cho trợn mắt hốc mồm giá trên trời. Quả thật, cái này có khiếu tuy rằng đã hai mặt ra lục. Bên trong cất giấu tốt bảo bối có khả năng rất lớn. Thế nhưng, cái này cũng không đáng hắn xuất ra 700 vạn đến đổ A, dù sao không có triệt để cởi ra đá trước. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Trước cái kia thằng xui xẻo Vương Đại Thiếu chính là rất tiên minh ví dụ. Làm tỉnh Giang Nam lớn nhất Châu Bảo xích xí nghiệp lão tổng. Đối phương không có khả năng không hiểu cái này khái niệm A, quảng cáo. Ừng ực, 700 vạn, đại phi ta xem bán đi. Cái này có khiếu mặc dù hiểu rõ đi ra. Cũng khả năng không lớn giá trị nhiều tiền như vậy. Kẻ dối trá nghe vậy nuốt một chút nước bọt. Nhịn không được mở miệng nói. Hắn thấy Vương Khải rất có thể là muốn bán Trần Phi một chỗ tốt. Nếu không không có khả năng khai ra ngày như vậy giới đến. Vì vậy hắn muốn khuyên huynh đệ mình bán đi. Dù sao có thể bạch kiểm 700 vạn. Đã là đi đại vận. Còn có cái gì chưa đủ. Phi ca, ngươi xem. Ôm Trần Phi Cố Phi xong lúc này cũng rất khẩn trương. Lóe sáng ánh mắt trở nên ngập nước lên. Đây chính là 700 vạn A, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tựu kiếm được. Nếu đổi lại là hắn trước đây. Sợ rằng khổ cực cả đời cũng không thể. Tiếp tục lau đi. Thế mà Trần Phi lại vẫn lắc đầu một cái. Nhượng giải thạch sư phụ tiếp tục lau. Cự tuyệt, vô luận là kẻ dối trá. Cố Phi xong hay hoặc là Vương Khải thậm chí mọi người tại đây. Cũng không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thực sự cự tuyệt. Đặc biệt Vương Khải, hắn quả thực như kẻ dối trá suy nghĩ, là muốn bán Trần Phi một chỗ tốt cùng mặt mũi, lấy hòa hoãn trước bởi vì hiểu lầm mà đưa đến xấu hổ quan hệ. Thế nhưng, đối phương lại cư nhiên cự tuyệt, là hắn xuất ra thành ý còn chưa đủ, còn là... Mặc dù là hắn đã trải qua ngươi lừa ta gạt thương vòng nhiều năm như vậy. Lúc này cũng hay là thật không hiểu a, chẳng lẽ là đối phương cũng không muốn cùng mình và hiểu rõ sao? Tái rồi, lại tái rồi. Mẹ, cái này có khiếu bên trong cư nhiên cất giấu lớn như vậy khối hàng tốt. Mặc dù là phẩm chất kém một chút giờ, cũng ít nhất có thể giá trị cái 800-900 vạn a, nhưng ngay khi Vương Khải sắc mặt âm trầm, suy nghĩ lung tung thời gian, một tiếng thét kinh hãi thanh lại trực tiếp đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Cái gì? Lại tái rồi. Mặc dù là Vương Khải loại này lão thành ổn trọng đại lão bản, lúc này cũng triệt để mơ hồ, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.